Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ Dịch Phong cảm thấy được rằng cô chỉ có hắn. Khi hắn tiến vào thân thể của cô, cảm giác thỏa mãn trong nội tâm mới là chân thật nhất. Ngày Mạnh Lý xuất viện, khí trời vô cùng nóng nực, thành phố C phải nghênh đón một mùa hè nóng bức 39 độ. Lúc Mạnh Hạ từ trên xe của Từ Dịch Phong bước xuống, đạp vào mặt là tiết trời nóng hồng hập, làm cho cô nhất thời có chút choáng váng. Từ Dịch Phong đi xuống từ bên kia, bước đến bên cạnh cô. Lát nữa anh sẽ cho tài xế đưa Mạnh Thúc qua. Em muốn cùng ông ấy ở mấy ngày thì ở, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Với lại, sau khi trở về phải đền bù tổn thất cho anh. Hắn nói sang mập mờ. Mạnh Hạ giữ đáy lòng cười lạnh, ngắm nhìn là đôi mắt trong trẻo không có một chút ấm áp. Thế vẻ mặt của cô không có chút cảm xúc nào, ánh mắt lại sâu không thấy đáy, hắn hơi ngẩn ra, rũ tầm mắt xuống. Được rồi, em đi lên trước đi. Anh sẽ không đi lên, nếu không em lại muốn làm ầm ĩ với anh. Mạnh Hạ nhìn qua gương mặt của hắn, liền xoay người đi, vẻ mặt trầm xuống. Chỉ sợ là lúc đó đã có sông ngăn núi trở giữa hai người. Từ Dịch Phong nhìn theo bóng lưng của cô chỉ vào trong hành lang, đáy lòng tự nhiên bực bội khó hiểu. Cô sang một điều thuốc, vẻ mặt đã hơi nghiêm nghị. Ngẫm lại hôm nay Mạnh Hạ có chút khác thường, hắn từ từ nắm tay lại thành quyền, sợ tắt tàn thuốc bước xuống xe. Bước chân của Từ Dịch Phong có hơi rồn rập, từ khúc quanh của kẹo kia, ánh mắt của hắn thoáng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Hắn ngắm nhìn thân hình của người kia, cả người liền sưng lên lãnh khí. Đó là... Tia ấm áp trong mắt Từ Dịch Phong thoáng chốc đã chìm xuống, trong lòng cười khổ. Tiểu Hạ của hắn thật đúng là yêu tình nói dối. Mạnh Hạ nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi, anh ấy làm sao còn chưa có xuất hiện. Mạnh Lý thấy cô đứng ngồi không yên. Làm sao vậy, không yên làm sao? Không có việc gì ạ. Cha, chúng ta về trước. Từ Dịch Phong đứng ở hành lang, Mạnh Hạ mang theo túi hành lý nhìn quanh quẩn. Hắn lạnh lùng xương cao khóe miệng, giày da màu đen đạp lên mặt đá cẩm thạch lạnh như băng, phát ra một chuỗi tiếng vàng hoang vắng. Hắn đi tới, Mạnh Hạ nắm chặt tay lại, đầu ngón tay hơi lạnh, đôi mắt ngước nhìn. Giữa hai người chỉ cách một bước chân mà dường như đã cách nhau một vực sâu vạn trượng. Hắn khẽ sương môi. Tiểu Hạ, em đang ở đây để chờ ai? Không có hùng hổ dọa người mà chỉ là nhàn nhạt hỏi xa một câu. Từ Dịch Phong có mấy lần xuất hiện, Mạnh Lý tất nhiên có lòng nghi ngờ. Nhìn lại vẻ mặt của con gái như vậy, ông đã đoán được 8-9 phần. Tức giận trong lòng tự nhiên phát sinh. Từ Dịch Phong lại còn muốn dồn ép Tiểu Hạ, cái tên cặn bã này. Từ Dịch Phong, Mạnh Lý giận dữ quát lên một tiếng. Cha, Mạnh Hạ lên tiếng muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt liền kinh ngạc dừng lại người bên cạnh Từ Dịch Phong. Tiểu Hạ, lại bị Từ Dịch Phong bắt nạt hay sao? Âm thanh mát lạnh như trời đông giá rét, nơi núi sâu nước thẳm, người lặng lẽ đi đến trước mặt cô. Vì quát sáng mà Mạnh Hạ nhìn không được rõ lắm, nhưng mà cô biết chính là anh. Ca ca, tay của Mạnh Hạ bỗng dưng buông ra, túi hành lý rơi xuống đất vang lên một tiếng trầm đục. Mạnh Hạ sang ra hai tay, trong mắt sưng đầy nước mắt ôm lấy anh. 5 năm không gặp, thời gian dĩ nhiên đã để lại dấu vết trên người bọn họ. Nhưng ánh mắt của anh khi nhìn cô vẫn không hề thay đổi, vẫn dịu dàng sủng ái, thương yêu, còn có một nét tình nghĩa khó nói ra được. Khóe miệng của Mạnh Tiêu khẽ sưng cao, cái cảm tựa lên đỉnh đầu của cô. Hơi thở lúc này đúng là hương vị quen thuộc. Nhìn cô ở trong ngực mình mà trong lòng đau ầm ĩ. Nội tâm của anh không lạnh băng và trầm tĩnh như vẻ bề ngoài. Anh nhẹ nhàng nâng tay lên, vỗ về trên lưng cô. Chúng ta về nhà. Mạnh Hạ tựa đầu vào vai của anh, nước mắt đã làm ướt một góc áo. Từ Dịch Phong thân thể cứng đờ đứng yên lặng ở đó, hai chân nặng nề trầm trọng không bước ra được một bước. Ổn rồi, ổn rồi. Thật sự là càng khóc càng xấu. Mạnh Tiêu lấy khăn tay lau nước mắt cho cô. Sự thân mật của hai người ai cũng không có cách nào chen ngang được. Mạnh Hạ ngây ngốc không chú ý là ở xung quanh đã có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào bọn họ, sắc mặt đã hơi đỏ lên. Mạnh Lý đứng một bên, nhìn thấy Mạnh Tiêu trong lòng cũng mang nhiều cảm xúc phức tạp đan xen. Cha, con đã trở về. Mạnh Tiêu lễ phép nói ra, sau đó lại xoay người sang chỗ khác. Từ Dịch Phong và tầm mắt của anh chạm vào nhau giữa không trung. Mạnh Hạ vẫn liên tục nắm lấy tay của Mạnh Tiêu, giống như khi còn bé vậy. Khóe miệng của anh nhẹ nhàng nâng lên một độ cong mềm mại. Chỉ là lúc hướng sang Từ Dịch Phong, trong mắt lập tức dấy lên tia lạnh lùng. Từ tổng, chuyện của cha tôi đã khiến ngài phí tâm. Việc này Mạnh Tiêu tôi sẽ ghi nhớ ở trong lòng, sau này sẽ báo đáp. Mạnh Tiêu khom lưng xuống nhanh chóng nhặt túi hành lý lên. Mạnh Hạ đi sát ở bên anh, cất bước lướt qua bên cạnh Từ Dịch Phong. Hắn đưa tay giữ chặt lấy cô, sắc mặt tối tăm. Ánh mắt đen nhánh thẳng tắp ấy là cô đơn xen lẫn một vẻ ớn lạnh. Tiểu Hạ, đây là em cố tình. Buổi sáng cô còn đồng ý với hắn đi ra ngoài du lịch mà. Trong miệng hắn là một mảnh khổ sở. Tay của hắn như ngọn lửa nóng bỏng la lên cánh tay của cô. Khuôn mặt của Mạnh Hạ hơi tái nhợt đi,